Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172. Chương 1172. Nhìn xuống chúng sinh. Hoa Ẩn khinh thường cười một tiếng, lại căn bản không có cùng Lưu tổng thật đánh lên ý tứ, mà chính là quay người đối với những nhân viên kia nói ra: "Cứ như vậy quản lý, các người cũng nguyện ý tại hắn thủ hạ nén giận, cần phải cả ngày đều là đầy mình lửa a. Muốn là ta, đã sớm hướng lão bản khiếu nại, không đổi quản lý thì không kiếm sống, nếu không bị cuốn gói, sợ cái gì? Có gì có thể sợ?" Một đám người bị Hoa Cẩn nói mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nói không ra lời. "Đúng vậy a, cả ngày bị Lưu tổng cái này tâm lý có chút vặn vẹo người đè ép. Bọn họ đã sớm chịu đủ, thế nhưng là liền xem như chịu đủ, lại có thể làm sao? Còn phải tiếp tục nhẫn. Phổ thông địa phương tìm công tác cũng không dễ dàng, huống chi là tại kinh thành dạng này địa phương. Bọn họ muốn an ổn, không muốn đổi việc, cho nên chỉ có thể nén giận, ngày ngày chịu đựng ức hiếp, tâm lý biệt khuất, cũng không thể không cúi đầu. Đây chính là bọn họ hiện trạng, hơi có chút cốt khí người, đều không nên thói quen dạng này sinh hoạt trạng thái." Lưu tổng mắng: "Ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Bọn họ đến ở dưới tay ta kiếm cơm, chẳng lẽ còn dám làm gì ta? Ta muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Bọn họ ai dám còn một câu miệng, trừ phi là không muốn ở công ty hỗn." Nói đến đây, hắn giống như lại trở thành cái kia hăng hái trưởng quản người khác sinh tử đại quyền tổng giám đốc. Mặt mày hớn hở, khẳng khái sôi sục, hơi có chút chỉ điểm giang sơn thái độ. Vừa dứt lời, cái kia nữ thực tập sinh đột nhiên thở sâu, sắc mặt nàng trịnh trọng cước bộ nặng nề đi vào Hoa Cẩn trước mặt. Thật sâu đối với Hoa Cẩn cúc khom người, cảm khái nói ra: "Đa tạ tỷ tỷ, ngươi cái này một mắng, để cho ta minh bạch một cái đạo lý, người sống không thể làm tiền, liền tôn nghiêm đều không có. Chúng ta là muốn sinh hoạt, nhưng là chúng ta càng phải sống vui vẻ. Không phải vậy lời nói, chỉ có thể làm cho mình không ngừng thụ khi dễ." Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn Lưu tổng, nghiêm mặt nói ra: "Đi nhà xí thiên kinh địa nghĩa, người sống một đời, ai có thể liền nhà vệ sinh đều không lên? Đối ngươi vừa mới chửi rủa cùng nhục nhã, ta không tiếp thụ, mà lại không dùng ngươi khai trừ. Ta từ trước, ngươi gương mặt kia, ta đã sớm chịu đủ. Ngươi..." Lưu tổng giận dữ: "Cố Sán Sán, ngươi có ý tứ gì? Từ trước, ngươi nghe không hiểu sao?" Cố Sán Sán thần sắc kiên định: "Ta tình nguyện chết đói đầu đường, cũng không muốn tại ngày tháng sau đó bên trong, mặc cho ngươi đánh chửi." "Tốt tốt tốt, rất tốt." Lưu tổng liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, điểm chỉ lấy Cố Sán Sán: "Ngươi đừng hối hận, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi đừng hối hận." Cố Sán Sán kiêu ngạo cười một tiếng, quay người rời đi. Trước khi đi, nàng còn nhẹ miệt nhìn những nhân viên kia liếc một chút. Đối với những người này nén giận, nàng chẳng thèm ngó tới. Những người kia xấu hổ cúi đầu, bị Cố Sán Sán ánh mắt nhìn càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vẫn không dám giống như nàng dũng cảm nói với Lưu tổng không dũng cảm rời đi. Cố Sán Sán vừa đi mấy bước, lại đột nhiên nghe được một thanh âm chậm rãi. Cố Sán Sán quay đầu, tôn kính bên trong mang theo nghi hoặc hỏi: "Tỷ tỷ, có chuyện gì không? Nếu như không tìm được việc làm, liền đi tìm Phong Khởi tập đoàn, bên kia sẽ có thích hợp nhất ngươi nghề nghiệp, chờ ngươi." Cố Sán Sán thần sắc vui vẻ. Thế nhưng là Lưu tổng cùng nhân viên khác nhóm lại đều trợn tròn ánh mắt. Phong Khởi tập đoàn, cái này cái trẻ tuổi lại xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, lại là Phong Khởi tập đoàn người. Phong Khởi tập đoàn thế nhưng là quốc tế hình đại xí nghiệp, nghiệp vụ trải rộng toàn thế giới, thực lực tại toàn cầu, tuyệt đối tại top 50 bên trong. Mà lại, nhìn nàng giọng nói, giống như tại Phong Khởi tập đoàn địa vị còn không thấp. Ngươi, Lưu Tổng ngơ ngác chỉ Hoa Cẩn, mồm miệng cũng bắt đầu không lưu loát. Ngươi là Phong Khởi tập đoàn người. Ta họ Hoa, câu nói này vừa ra, toàn trường đều an tĩnh. Những nhân viên kia, thậm chí hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Phong Khởi tập đoàn lão bản họ Hoa, điểm này bọn họ đều là biết. Nếu như bọn họ vừa mới cũng đứng ra từ chức, có phải hay không cũng có thể giống cái này Cố Sán Sán một dạng. Thì là vừa vặn bởi vì không dám đứng ra từ chức, hiện tại uổng phí hết một cái đi Phong Khởi tập đoàn cơ hội a. Cố Sán Sán thật không thể tin chỉ mình mặt. Ngài là nói thật, ta thật có thể đi Phong Khởi tập đoàn. Vâng, Hoa Ẩn khẳng định gật gật đầu. Cố Sán Sán liên tục bái tạ. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn ngài. Nàng liên tục bái tạ, tâm tình kích động không thể chính mình. Lưu Tổng ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, tựa như ảo mộng, như luận như thế nào cũng không thể tin được. Chính mình vậy mà bất chi bất giác liền đem Phong Khởi tập đoàn người cho đắc tội, mà Hoa Cẩn lại không tâm tư lại chiếu cố hắn tâm tình. Xoay người, kéo lại Lâm Thành Phi cánh tay, nâng lên khuôn mặt, nhỏ mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tốt, Lâm Thành Phi cười đáp. Tất cả mọi người mang theo cung kính nhìn lấy một nam một nữ này rời đi. Riêng là cái kia nam nhân, tuy nhiên từ đầu đến cuối một câu đều không nói, nhưng là chỉ từ nữ nhân xinh đẹp đối với hắn thái độ, cũng có thể thấy được. Hắn cũng tuyệt đối là cái thông thiên đại nhân vật. Ba, Lưu Tổng thật cho mình một bàn tay. Ta tại Hòa A, cái này Tổng Giám Đốc chức vị, còn có thể bảo trụ sao? Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn lại đi tới một chỗ không có người nào địa phương. Tâm tình tốt điểm sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tốt nhiều, Hoa Cẩn gật gật đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ban đầu tới trang bức thật có thể khiến người ta biến cao hứng a. Khó trách người như vậy ưa thích làm loại sự tình này. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Ta có sao? Ngươi đương nhiên có, Hoa Cẩn từ tốn nói. Ta mỗi một lần gặp ngươi, ngươi đều sẽ như thế làm. Lâm Thành Phi nghiêm mặt, nhìn qua có chút tức giận. Ngươi có còn muốn hay không bay? Hoa Cẩn lập tức nói. Ta sai, có chút thành ý. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Ta thật sai, Hoa Cẩn nhu nhu nhược nhược nói ra. Thành ý thật sự là 10 phần a. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhắm mắt lại. Hoa Cẩn không dám trì hoãn, lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Thành Phi còn nói thêm, mở mắt ra đi. Hoa Cẩn lửa giận lại bắt đầu cháy hừng hực. Có ý tứ gì a? Vừa để người ta nhắm mắt lại thì lại để cho mở ra. Nói bay thì bay tốt bao nhiêu a? Lầm bà lầm bầm, so vừa mới cái kia đồ đồng tính còn làm cho người ta chán ghét. Nàng mở to mắt, chính muốn tức giận bất bình tìm Lâm Thành Phi tính sổ sách. Thế nhưng là, trước mắt hết thảy lại làm cho nàng tâm thần chấn động, ngơ ngác nói không ra lời. Nàng và Lâm Thành Phi lập ở giữa thiên địa, thân thể trên mây trắng, bể nghễ thiên hạ chúng sinh. Bên người có chim bay qua, bên tai là tiếng gió vun vút. Bay lên, thật bay lên, nhìn lấy dưới chân mây trắng, Hoa Cẩn tâm thần khuấy động, trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện, càng thêm quên muốn tìm Lâm Thành Phi tính sổ sách sự tình. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hướng đi đâu? Bay. Hoa Ẩn nỗ lực phun ra một chữ này, càng nhanh càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.